Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu nhìn lại, đế quân đại nhân không vui dựa vào cửa phòng tôi, em muốn lãng phí bao nhiêu thời gian? Thu là được, đừng nha, trước tiên bắt nó lại, ngày mai tôi còn muốn tìm ra phiền toái của Triệu Sâm, còn nữa tiểu quỷ này cũng rất đáng thương. Tôi nói, Giang Khởi Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng. Ách, anh ta tức giận. Tôi nhanh chóng quay sang hướng tiểu quỷ hỏi, ngươi hôm nay bị Triệu Sâm mang đi, vì sao lại trốn ở nhà ta, biến thành quỷ thật không vui, có muốn sớm hơn chút đi siêu sinh không? Tôi nhéo lập mục thu tà chỉ quyết nhưng không niệm thần chú. Tiểu quỷ khóc lóc nhìn vào bụng tôi, chẳng lẽ nó muốn tìm một thai phụ để bám vào sao? Khó trách vừa rồi hai tiểu tổ tông trong bụng lại ác liệt như vậy, đây là cảm giác có người muốn cướp địa bàn sao? Bạn gái cũ của Triệu Sâm là một nữ nhân thực tế, hơn nữa để kiếm được tiền không từ thủ đoạn nào, rồi đi thiên môn. Thiên môn bao gồm giải trí, xã hội đen, dân cờ bạc đấu tranh đổi lấy danh lợi cho nghề, mấy người này thiện niệm rất ít nhưng ác niệm lại rất nhiều. Tiểu quỷ chịu ảnh hưởng, tiếp thu rất nhiều ác niệm, một khi chủ nhân phạm vào cấm kỵ tiểu quỷ phản vệ cũng cực kỳ hung ác. Giang Khởi Vân cầm chiếc hộp nhỏ bên trong 24 phương khổng minh khóa, bước ra nhìn tôi nói, để nó trong này, ngày mai thả ra là được. Khổng minh khóa là đồ vật của minh giới, nhưng Giang Khởi Vân lại đặt trong phòng tôi, cũng không để tâm, mục đích chủ yếu của anh ta là tìm ra người giữ cái khóa khổng minh khác, cũng không biết bên kia thẩm gia đã tra đến đâu rồi. Tiểu quỷ nhìn Giang Khởi Vân run bần bật, sợ mình bị hồn phi phách tán, tôi nói nó vào hộp, nó nhanh chóng biến thành một làn khói đen chui vào trong hộp trốn. Giang Khởi Vân nhéo cổ tôi, nói bao nhiêu lần rồi, đối với quỷ không được có tình cảm, bất kể tốt hay xấu đều phải đến minh phủ, em thu là được, minh phủ tự khắc sẽ quyết định. Vâng, vâng, ngón tay anh ta lạnh thật ngứa, Mộ Tiểu Kiều ta đến bây giờ vẫn chưa một lần thấy em dùng sát quỷ quyết. Tại sao phải dùng sát quỷ quyết, không giết thu là được, tôi lè lưỡi, nhanh chóng trốn trong nhà tắm. Tôi nhanh chóng tắm lại lần nữa, Giang Khởi Vân không thích mùi hương này chê y người tôi, đại khái anh ta ở minh giới đối với âm khí ảm đạm đã chán ngấy. Từ nhà tắm bước ra, tôi vừa thấy Tham Lang đứng ở trước cửa phòng tôi cùng Giang Khởi Vân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu sư thúc, hắn, Tham Lang thấy Giang Khởi Vân đột nhiên xuất hiện ở phòng tôi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ách, anh ấy không phải người ngoài, tôi nhanh chóng giải thích với đứa trẻ. Tham Lang hơi mờ mịt đột nhiên bừng tỉnh gật đầu nói. Hắn chính là phu quân của tiểu sư thúc, bọn trẻ bây giờ hiểu biết rất nhiều. Tống cổ Tham Lang trở về ngủ, Giang Khởi Vân lạnh lùng nói. Tiểu tử này, mệnh ly hỏa, lôi phong tương mỏng, sấm sét gió mỏng, sơn trạch thông khí, ngọn núi thông gió, nước lửa không tương, lửa nước không tiếp xúc được với nhau. Bên trong bát quái, ly là phía nam, bởi vì phía nam là vị trí chính ngọ của Thái Dương, Thuần Dương, trong số tứ tượng ở phương nam, có một tượng thuộc núi lửa binh đính, có chu thức bảo vệ, cho nên trong bát quái ly là hỏa, tức là ly hỏa. Nói giống như mệnh hỏa đều được Giang Khởi Vân cố ý nói vậy, có lẽ bởi vì Tham Lang mệnh hỏa quá vượng. Có vẻ, gần đây anh rất bận rộn, tôi cẩn thận hỏi một câu áp sát vào bên người anh ta, dương mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết ta bận còn lãng phí thời gian, anh ta nhéo cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên Bạch Vô Thường cả ngày không ở minh phủ ta nhất định phải xử phạt hắn. Cằm tôi bị anh ta bóp đỏ, rõ ràng là giận chó đánh mèo mà. Tôi nhanh chóng né tránh tay anh ta, xoa xoa cằm oán giận nói. Nhân gia đi tìm vợ, về tình cảm có thể tha thứ. Vợ hắn thật lợi hại, thật hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Giang Khởi Vân híp mắt đưa tay ôm tôi lên giường, ở sau tai tôi nói. Em so với vợ Vô Thường ngoan hơn nhiều, nếu không ta cũng sẽ không. Cái gì, lỗ tai tôi đứng dậy, nếu không ta cũng sẽ không. Sẽ không cái gì, màu hồng phấn ủng ục bốc lên, lời này, nửa đoạn sau, có vẻ như. Có điểm ngọt, nhưng anh ta không nói, liền như vậy huyền huyễn treo ở đó. Giống như một cái móc câu thẳng, để đó câu mồi. Tôi nhịn nửa ngày, đằng sau chỉ truyền đến hơi thở lạnh băng, giống như anh ta đã nhắm mắt dưỡng thần. Tôi có phải cũng nên đi ngủ. Nhưng lời nói này làm lòng tôi khó chịu, muốn nghe anh ta nói, nhưng lại không được, chỉ ở những lúc như thế này, anh ta với ngẫu nhiên nói đôi ba câu. Giống như khi tôi nghe được đầu óc đều trở thành hồ nhão, xong việc lại tinh tế hồi tưởng, lại cảm thấy tâm can phổi đều khó chịu. Anh ta cực hiếm khi bình tĩnh nói ra lời yêu thương. Khởi Vân, tôi thì thầm, anh ta không trả lời, tôi kìm nén không được vụng về ngồi dậy, vừa quay lại nhìn thấy. Một đôi mắt đen cười cười nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vàng sậm như lửa trong vực sâu, trong bóng đêm đôi mắt đặc biệt NS yêu ta pê nhâm tâm phách. NS yêu ta pe nhân tâm phách si gen xin po, ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn. Anh ta khẽ cười, dùng thanh âm mát lạnh nói. Mộ Tiểu Kiều, về điểm này, em quá cẩn thận nắm giữ. Tôi, anh chàng này cố tình trêu chọc tôi. Đế quân đại nhân, hiểu rõ thiên địa nhật nguyệt, vạn vật thế gian, còn có thể hiểu rõ nhân tâm. Mọi thứ tôi không thể tìm ra ngũ chỉ sơn của ngài, đi được chưa? Màu hồng phấn trong lòng tôi đều tan vỡ. Tôi không biết người khác đối với lời âu yếm sẽ thế nào, có cảm thấy lời âu yếm quan trọng không? Hay là tôi không hiểu chuyện, không trải qua tình ái, cho nên bị si mê bởi ngôn ngữ hời hợt. Trước kia anh ta lạnh lùng như vậy, lời nói ra làm tôi cảm thấy toàn bộ thế giới thật âm u tuyệt vọng. Lúc tôi thăm dò nói với anh ta, thần yêu thế gian, anh ta cười trả lời, cũng yêu em, ba chữ này đã quét hết khói mù trong lòng tôi, khiến tôi như con thiêu thân lao đầu vào lửa yêu say đắm. Từ miệng em gọi tên, đế quân đại nhân, sao ta lại thấy có một cổ oán khí nhỉ? Giang Khởi Vân cười khúc khích giữ vai tôi, không cho tôi quay lưng lại. Đổi xưng hô, đôi môi mắt lạnh của anh ta lại gần. Phu quân đại nhân, miễn cưỡng, tôi biết anh ta muốn nghe cái gì, và anh ta cũng biết tôi muốn nghe cái gì. Nhưng khác ở chỗ tôi không có định lực tốt để xoa dịu anh ta, tôi chống đỡ không được một ánh mắt một câu nói. Mà anh ta định lực so với tôi tốt hơn nhiều, cho nên mỗi lần cãi nhau, người thắng đều không phải tôi. Anh ta cắn môi tôi cười nói, Tiểu Kiều, không phải đã nói với em, muốn gì cứ nói với ta sao? Đến bây giờ em muốn cái gì? Tôi muốn, tôi cúi xuống nhìn cái bụng nhọn hoắt của mình, muốn hai cái tên. Cái này không tính, anh ta dùng tay vòng qua bụng kiểm tra độ tròn cung. Em sinh đứa trẻ tự nhiên đòi ta đặt tên, ý anh là gì, sau này nếu anh có người khác, người ta sinh cho anh đứa nhỏ, anh cũng sẽ không đặt tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói bao nhiêu lần rồi, không có người khác, anh ta mỉm cười, đặt tay lên vai tôi, giống như một con dao nhọn. Sau hai ngày buông lỏng, đi xuống lầu tôi phải đỡ lấy eo. Phu quân, cái này không được, ngủ ngon, cách chương.